Chương 620, trận đầu thánh tử. Hắc kim sắc nguyên khí, như bão táp đồng dạng từ Sài Doanh thể nội bộc phát mà ra, nguyên khí kia tràn ngập cương mãnh lăng lệ khí tức, cảm giác áp bách 10 phần, nguyên khí tinh thần, 38,000. Chu Nguyên gương mặt, cũng là vào lúc này trở nên nghiêm túc, mặt khác thủ tịch, cho dù là bước vào cửu trọng thiên, nhưng bọn hắn nguyên khí nội tình, nhiều lắm là liền 10,000 tả hữu, có thế cái này Sài Doanh nguyên khí tinh thần, trọn vẹn là mặt khác thủ tịch nhiều gấp đôi, thánh tử nội tình. Quả thật không thể khinh thường, hiện tại sợ hãi, chỉ sợ đã tới đã không kịp. Sài Doanh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hiển nhiên là đem Chu Nguyên biểu tình biến hóa trở thành e ngại chi ý, chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái, nhất thời vô số đạo hắc kim nguyên khí gào thét mà ra, kim cương khí, hưu, hưu, vô số đạo hắc kim sắc nguyên khí tựa như là biến thành ngàn vạn mũi tên, trực tiếp là xé rách hư không, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên bao phủ tới. Sài Doanh đến từ Thánh cung Kim Thánh điện, điện này tu hành nguyên khí lấy cương mãnh lấy xưng, nguyên khí tựa như kim thiết, tùy tiện ở giữa, liền có thể xuyên thủng sơn nhạc. Chu Nguyên nhìn qua vô số hắc kim cương khí mãnh liệt bắn mà đến kia, ánh mắt ngưng lại, thân hình cấp tốc hư hóa, sau đó giống như một sợi khói xanh, mãnh liệt bắn trở ra, trốn được sao? Sài Doanh cười lạnh, tay áo khẽ động, vô số hắc kim cương khí như bóng với hình. Chu Nguyên tại nhanh lùi lại thời điểm, giữa mi tâm, có thần hồn chi quang lóe lên, cái kia thực cảnh hậu kỳ thần hồn chi lực cũng là vào lúc này bị hắn không giữ lại chút nào thôi động, oanh, ở tại dưới chân, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, từng mặt tường đất đột nhiên dâng lên, ở trên đó, quấn quanh lấy vô hình thần hồn chi lực, hiển nhiên là bị Chu Nguyên lấy thần hồn nắm nâng mà lên, ầm, ầm, hắc kim cương khí gào thét mà qua, từng mặt tường đất trực tiếp là bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng, bất quá, hắc kim cương khí cũng là bị tiêu hao một đợt. Chu Nguyên thân ảnh ngừng lại, hắn nhìn qua hắc kim cương khí như giòi trong xương đồng dạng kia, hai tay khép lại, miệng nâng lên, sau một khắc, ngọn lửa màu ám kim từ hắn trong miệng phát ra, tựa như long tức, thiên dương hỏa, ngọn lửa màu ám kim từ hư không lướt qua, ngay cả không gian đều là trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo, có thể thấy được nó nhiệt độ độ cao, hỏa diễm cùng hắc kim cương khí kia va chạm, cả hai không có phát ra âm thanh lớn, vô số đạo hắc kim cương khí kia thì là tại trong ngọn lửa lặng lẽ hòa tan, đợi đến hỏa diễm biến mất lúc, bầu trời đều trở nên thanh tịnh lại. Sài Doanh chân đạp nguyên khí, đứng ở hư không, hắn nhìn qua một màn này, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn hắc kim cương khí lại sẽ bị đối phương thiêu đến không còn một mảnh. Nguyên bản hắn thủ đoạn như vậy, chỉ cần vừa ra thánh tử phía dưới, cơ hồ không ai cản nổi, không nghĩ tới ngươi còn kim tu thần hồn. Sài Doanh cười lạnh nói, lúc trước hắn cũng là cảm ứng được, Chu Nguyên đầu tiên là lấy thần hồn chi lực tiêu hao hắn kim cương khí, cuối cùng mới có thể lấy hỏa diễm ám kim kia đem nó đốt cháy, bất quá là chút tiểu đạo mà thôi, thật sự cho rằng có thế có tác dụng gì sao? Sài Doanh hai tay đột nhiên kết ấn, nhất thời hắc kim nguyên khí gào thét mà ra, trực tiếp là tại trên bầu trời kia tạo thành một cái to lớn hắc kim cự chưởng, trên bàn tay khổng lồ kia tràn ngập cương mãnh chi khí, liền xem như một ngọn núi đều sẽ bị sinh sinh đập nát. Đại hắc kim chưởng, hiển nhiên cái này Sài Doanh nhưng không có nửa phần muốn cùng Chu Nguyên chơi đùa tâm thái, xuất thủ không lưu tình chút nào, dự định bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp đem Chu Nguyên chém giết tại đây. Mà lại trải qua lúc trước tiếp xúc, hắn đã là xác minh Chu Nguyên nội tình, tuy nói Chu Nguyên có thể tại thất trọng thiên thời điểm liền có như vậy nguyên khí nội tình cực kỳ ưu tú, nhưng cũng tiếc chính là nội tình vạn số tả hữu nguyên khí kia căn bản không ở trong mắt Sài Doanh. Oanh, hắc kim cự chưởng gào thét mà xuống, mang theo tiếng nổ đùng đoàn, chưa rơi xuống mặt đất phía dưới kia đã là bắt đầu sụp đổ rạn nứt, giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt đều là nhìn chăm chú lên một màn này, mắt có kinh hãi, hiển nhiên cũng đều là nhìn ra Sài Doanh sát ý. Đây cũng là làm cho bọn hắn đối với cái kia Chu Nguyên dâng lên một chút đồng tình tâm, như vậy cương mãnh đáng sợ một chưởng rơi xuống, liền xem như một ngọn núi, đều được hóa thành đất bằng, huống chi Chu Nguyên, cái này Sài Doanh, thật đúng là nửa điểm lưu thủ dự định đều không có a. Bách Hoa Tiên Cung Cung Uyển cảm thán nói, đối mặt với một vị thủ tịch, vừa động thủ liền trực tiếp thi triển nguyên thuật, cái này Sài Doanh cũng là nhân vật hung ác, các ngươi vị bằng hữu kia sợ là phải gặp tai ương. Nàng nhìn về phía một bên Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La, hai nữ liếc nhau, không nói gì, nhưng trong mắt nồng đậm sầu lo ngược lại là không che giấu được, dù sao cho dù là cách xa như vậy, các nàng đều có thể cảm giác được rõ ràng cái kia Sài Doanh thế công có bao nhiêu đáng sợ, hy vọng Chu Nguyên có thế có thủ đoạn chống lại đi. Các nàng than nhẹ một tiếng, chỉ có thể như vậy kỳ vọng lấy. Tại bên trong thung lũng kia bên ngoài, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền bọn hắn cũng là nhìn qua một màn này, sắc mặt ngưng lại, Khổng Thánh thì là ánh mắt có chút âm trầm, nói, hắn lại còn không né tránh, đây là dự định ngạnh kháng sao, thật sự là ngu xuẩn. Nếu là bằng vào tốc độ, cùng Sài Doanh dây dưa, còn có thể kéo thêm một chút thời gian, như vậy liều mạng, đơn giản muốn chết. Yêu Yêu Thanh lãnh đôi mắt đẹp bắn ra mà đến, môi đỏ hé mở nói, nếu vô tri, vậy liền ít nói chuyện. Khổng Thánh rì rệ, còn muốn lên tiếng, nhưng nhìn đến Yêu Yêu ánh mắt, cảm giác nếu như hắn lại trào phúng Chu Nguyên mà nói, chỉ sợ người sau liền muốn ra tay với hắn, thế là hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nhìn đợi chút nữa ngươi còn thế nào che chở hắn. Oanh, to lớn hắc kim cự trưởng từ trên trời giáng xuống, Chu Nguyên thân ảnh ở tại bên dưới lộ ra có chút nhỏ bé, hắn ngẩng đầu lên, diện mục cũng là có chút ngưng trọng, đây chính là thánh tử lực lượng sao, hoàn toàn chính xác xa xa vượt qua thủ tịch, 38,000 nguyên khí tinh thần, chỗ thúc dục nguyên thuật, quả thật bá đạo. Chu Nguyên hít sâu một hơi, nhưng trong ánh mắt kia cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại có nóng bỏng kích động hiện ra tới. Khi Chu Nguyên tiến vào Thương Huyền Tông ngày thứ nhất thời điểm, liền bị cáo tri thánh tử cường đại, đó là trong toàn bộ Thương Huyền Thiên tất cả thế hệ trẻ tuổi cố gắng muốn đạt tới cấp độ. Khi đó Chu Nguyên, đồng dạng cũng là nghĩ đến, lúc nào, hắn cũng có thể có được chống lại thánh tử lực lượng. Một năm trước hắn còn chưa không thể cho quá chính xác trả lời, nhưng đến hôm nay, Chu Nguyên biết, hắn hôm nay, đã bắt đầu có. Màu vàng thông thiên huyền giao khí chậm rãi từ Chu Nguyên thể nội bay lên, trong lúc mơ hồ có thể thấy được cự giao ở trong đó chiếm cứ tê khiếu, trong khí phủ, vạn khỏa nguyên khí tinh thần tách ra quang mang, ngọc bì, ngân cốt, miệng hắn khẽ nhếch, có thanh âm thật thấp vang lên, theo thanh âm hắn vang lên, da của hắn tách ra ánh ngọc, thể nội xương cốt, cũng là bắt đầu ngân quang lấp lóe, kim huyết, trái tim ở giữa, giọt huyết dịch màu vàng ống kia chấn động, tia máu màu vàng lan tràn mà ra, tại Chu Nguyên phía trên làn da, màu vàng quang văng nổi lên, làm cho hắn lúc này hơi có vẻ thần bí. Hắn lúc này đứng ở mặt đất, chưa có sức mạnh thôi động, dưới chân cự thạch đã là có chút không thể thừa nhận trong cơ thể hắn tiết ra lực lượng, bắt đầu nứt toát ra từng đạo vết rách. Đây là Chu Nguyên tại bước vào kim huyết cảnh về sau, lần thứ nhất triệt để đem lực lượng của thân thể không giữ lại chút nào thôi động. Hắn nguyên khí nội tình hoàn toàn chính xác so ra kém Sài Doanh, nhưng hắn còn có nhục thân chi lực, thần hồn chi lực, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn hắc kim cự trưởng trấn áp xuống kia, sau một khắc, hắn thét dài lên tiếng, bàn chân giẫm một cái, đúng là bạo xông mà lên, hắn đúng là lựa chọn chủ động xuất kích, kim quang ống ánh từ Chu Nguyên thể nội bộc phát mà ra, phá nguyên, hắn năm ngón tay nắm chặt, chỉ thấy lông tơ tuyết trắng từ trên thiên nguyên bút lan tràn mà đến, trực tiếp là đem nó nắm đấm quấn quanh, sau đó tuyết trắng thời gian dần trôi qua hóa thành màu đen nhánh, vạn kình, Chu Nguyên ánh mắt nóng bỏng, đấm ra một quyền, trong lúc mơ hồ, phản phất là có kình ngâm thanh âm vang vọng đất trời, dưới quyền không gian đều là dần dần vặn vẹo. Oanh, tại trong vô số đạo ánh mắt khiếp sợ kia, Chu Nguyên huy quyền mà ra, trực tiếp là cùng hắc kim cự trưởng từ trên trời giáng xuống kia trùng điệp chạm vào nhau.